Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 422, đến cùng thích không? Ta thiên, người này cũng thật sự quá nhiều a. Triệu Khuynh Thành đi đến Hàn ca bên cạnh, có chút bất đắc dĩ nói, vất vả, Hàn ca cười nói, không khổ cực, ta một chút đều không cảm thấy mệt mỏi. Vừa nghĩ tới những người kia cũng nói nàng là Hàn ca bạn gái, Triệu Khuynh Thành đã cảm thấy rất trêu chọc. Bao nhiêu còn có như vậy một tia mừng thầm. Đói liền đi ăn chút cháo trước điếm điếm a. Hàn ca cười nói, cho, Khuynh Thành tỉ, cháo. Sau lưng Lâm Tử U cười cho nàng lần lượt một ít chén. Triệu Khuynh Thành vội vàng cười nhận lấy. Cảm ơn tiểu thấp muội. Người cũng đừng gọi như vậy a, Lâm Tử U có chút xấu hổ. Tuy nàng trả lại chưa làm qua làm tình, nhưng nàng cũng biết tiểu thấp muội bên trong ẩm ướt, cái chữ này có loại kia tham ô tham u ý tứ. Người đây là cái gì biểu tình? Ta nói là sư phó sư, người sợ là hiểu sai a. Triệu Khuynh Thành cố ý lách vào hạ ánh mắt, ta không cùng ngươi nói. Lâm Tử U hơi đỏ mặt bưng chính mình cháo chạy tới. Triệu Khuynh Thành nhẹ giọng cười cười, giơ lên ánh mắt vừa vặn thấy được đi tới một người. Hắn vội vàng dùng cánh tay chọc hạ Hàn ca. Ai? Chấn trưởng. Hàn ca thấy thế, chỉ có thể cười nghênh đón. Nếu như hắn, khẳng định cũng không nên lãnh đạm. Mặc dù lớn đa số người cảm thấy chấn trưởng tự mình đến tham gia tiệc cưới, làm cho người ta trên mặt mũi có ánh sáng, nhưng Hàn ca thật sự là không qua nhớ hắn. Chiều đãi lên cũng có chút phiền toái. Nhân gia cần chấn trưởng tranh giành mặt mũi, hắn hoàn toàn không cần. Chung quy hiện tại liền ngay cả Hoa Thành một ít quan viên đều muốn cùng mình kéo điểm quan hệ. Cùng thành phố lớn quan viên so sánh, chấn trưởng cũng không sao bài mặt. Mãi cho đến cuối cùng một bàn khách nhân đều hạ chỗ ngồi, Hàn ca mấy người mới rốt cục có thể ăn cơm. Chấn trưởng lúc này mới qua, nhất định là đã ăn cơm chưa. Bất quá điểm kỳ thật cũng không sai biệt lắm có thể ăn cơm chiều. Vì vậy liền từ Hàn ca, Hàn Nhạc Khang, Triệu Khuynh Thành, Lâm Tử U đám người cùng chấn trưởng ngồi ở đồng nhất bàn dùng cơm. Sau khi ăn cơm xong, hỗ trợ thu thập xong bộ đồ ăn, Lâm Tử U lặng lẽ hô Triệu Khuynh Thành một tiếng. Khuynh Thành tỷ, ta có chuyện này muốn cùng ngươi nói, có thể hay không tới đây một chút? Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút, thấy được Lâm Tử U có chút trịnh trọng bộ dáng, liền cười theo sau, đi thôi. Đi ra Hàn gia tường viện, Triệu Khuynh Thành mới có chút tò mò mà nói, có chuyện gì không? Ừ, Lâm Tử U nhẹ nhàng gật gật đầu, cắn cắn bờ môi, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Cái kia, ngươi cùng Hàn đại ca nói yêu thương. Triệu Khuynh Thành nao nao, lập tức giả bộ thoải mái mà cười rộ lên. Ngươi đây là nghe ai nói? Khách nhân nha, ta nghe được bọn họ dường như đang nói, ngươi là Hàn đại ca bạn gái. Kia chỉ là bọn hắn đoán mò mà thôi. Triệu Khuynh Thành cười cười, bỗng nhiên chuyển giọng, ngươi như thế nào dường như rất quan tâm vấn đề này. Có phải hay không thích Hàn ca a? Triệu Khuynh Thành vốn cho rằng nàng vấn đề này sẽ để cho Lâm Tử U xấu hổ hoặc là xấu hổ. Nhưng không nghĩ tới, nàng biểu tình lại có một chút nghiêm túc. Kỳ thật trước kia ba mẹ ta liền nghĩ để ta cùng Hàn đại ca thân cận. Lâm Tử U nghiêm túc đạo. Triệu Khuynh Thành biểu tình ngưng kết một cái chớp mắt, trương hạ cái miệng nhỏ nhắn, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Bất quá khi đó, bị Hàn A-di từ chối nhã nhặn, Lâm Tử U tiếp tục nói, bởi vì nàng cảm thấy ta niên kỷ quá nhỏ, so với Hàn đại ca nhỏ hơn 6 tuổi. Về sau đâu này? Về sau Hàn đại ca liền từ trong thành trở về, hắn nói cảm thấy ta có đương minh tinh tiềm chất, liền đem ta mang ra ngoài. Triệu Khuynh Thành như có điều suy nghĩ địa gật đầu, Theo Lâm Tử U nói như vậy, hiển nhiên ba nàng mẹ là cam chịu. Sao Mặc Định đem nàng giao cho Hàn Ca a? Nếu như là như vậy, cảm giác mình và Lâm Tử U hiện tại quan hệ liền có một chút xấu hổ. Thế nhưng là ba mẹ ta hiện tại đối với Hàn đại ca cũng rất hài lòng. Lâm Tử U có chút bất đắc dĩ, nói, như thế nào sao? Bởi vì Hàn đại ca rất có tiền nha. Bọn họ liền lo lắng, nói nam nhân có tiền dễ dàng thay đổi. Triệu Khuynh Thành minh bạch Lâm Tử U ý tứ, ba nàng mẹ là vì Lâm Tử U hạnh phúc suy nghĩ. Không nghĩ nàng ở trong cảm tình bị thương tổn, tiền trong mắt bọn hắn cũng không phải trọng yếu nhất, mà chính mình mẹ cùng bọn họ hoàn toàn tương phản, mẹ cũng không thèm để ý tình cảm mình có hay không hạnh phúc. Nàng để ý là tiền. Vậy ngươi, đến cùng thích Hàn ca sao? Triệu Khuynh Thành nhỏ giọng nói, hỏi ra vấn đề này. Triệu Khuynh Thành phát hiện mình có chút khẩn trương, bởi vì nàng không biết nếu như Lâm Tử U trả lời thích, chính mình nên làm cái gì bây giờ. Lâm Tử U lắc đầu, không biết, chỉ là không quá ưa thích ba mẹ như vậy chủ quan địa can thiệp chuyện ta. Ba mẹ như vậy an bài, ngươi, xác thực không đúng, bất quá ngươi cũng muốn rõ ràng, đến cùng phải hay không chân chính thích. Hơn nữa cảm tình là hai người sự tình, không phải là đơn phương thích là được. Hai người các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu này? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến Hàn ca thanh âm. A hát, Tử U nói muốn đi nhà các ngươi phòng tân hôn đi xem một chút. Triệu Khuynh Thành quay đầu lại cười, nói, vậy đi thôi. Hàn ca cười theo kịp. Khuynh Thành ngươi chuẩn bị lúc nào trở về? Tạm đích thị là ngày mai, bất quá cũng không nên nói, lại cùng Tử U chơi hai ngày cũng có khả năng, ta cảm thấy cho ngươi muốn đi còn là sớm làm a. Bởi vì ta nhìn dự báo thời tiết nói, ngày mai nơi này có thể sẽ tuyết rơi. Tuyết rơi? Triệu Khuynh Thành có chút ngạc nhiên địa cười rộ lên, vậy ta ngày mai không đi, đời này trả lại chưa thấy qua chân chính tuyết đó. Hàn ca trong lúc nhất thời có phần mộng, bất quá Triệu Khuynh Thành ra tại Quảng Nam tỉnh, nàng nếu không có hướng phương Bắc lại tới, thật sự là không thấy được tuyết. Sáng ngày thứ hai, sắc trời có chút âm trầm, nhưng may mà còn không có mưa rơi tuyết rơi. Tân nương tử rốt cục tới đi đến Hàn gia, nàng tự nhiên là ngồi kiệu hoa. Kỳ thật Hàn ca cũng hiểu được, nữ nhân kết hôn thì tốt nhất còn là lựa chọn kiệu hoa, thể nghiệm một chút loại cảm giác này, bởi vì cả đời này rất có thể cũng liền lần này. Về phần xe hoa, lúc nào không thể ngồi xe a? Đương nhiên, nếu như nam nữ khoảng cách song phương xác thực xa xôi, kiệu hoa cũng có chút không thực tế, tựa hồ ở trong thành thị cũng rất ít khi dùng kiệu hoa. Về sau ồn ào động phòng thời điểm coi như thuận lợi. Hàn ca lão gia nhân vẫn tương đối có chừng mực, ít tất trả lại không có xuất hiện qua ác tục ồn ào động phòng sự tình. Triệu Khuynh Thành hẳn là tối vui cười a người. Nàng từ chưa thấy qua nông thôn động phòng tập tục cùng trò chơi nhỏ, chẳng qua là cảm thấy điều này cũng quá thú vị điểm. Đến xế chiều thời điểm, một đoạn thời khác, thiên không rốt cục tới bay xuống trắng noãn bông tuyết. Triệu Khuynh Thành đừng đề cập có nhiều hưng phấn. Mặc dù có chút lạnh, nàng cũng đứng ở trong đống tuyết không muốn trở về trong phòng. Lâm Tử U giống như nàng, chung quy đây là năm nay trận đầu tuyết, mỗi người đều có chút tiểu kinh hỉ. Tử U, các ngươi nơi này mỗi năm đều tuyết rơi sao? Triệu Khuynh Thành đưa tay đón lấy bay xuống bông tuyết, cười dịu dàng mà nhìn chúng tại lòng bàn tay hòa tan. Không có, có đôi khi nghiêm chỉnh năm cũng không tuyết rơi, vậy ta vận khí còn rất hào. Triệu Khuynh Thành cười lấy điện thoại cầm tay ra, không được, ta thật là vui, muốn khai mở một chút trực tiếp. Hàn ca, ngươi đem ta tự chụp cán lấy tới. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,